Tổng tài Daddy, Mommy lại trốn rồi. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 161. Tạ Chỉ Thành trầm thấp cười ra tiếng. Lần sau đừng uống rượu nữa. Mấy nơi như vậy không thích hợp với em. Diệp Như Hề nhịn không được. Nói, chuyện này không liên quan đến anh. Nếu là trước khi say, cô nhất định không tự tin nói ra những lời này. Ánh mắt của Tạ Chỉ Thành ngay lập tức trùng xuống. Giọng điệu mang theo vẻ uy hiếp. Nói, em dám nói lại lần nữa. Chính là chuyện này không hề liên quan đến e nhô. Lời nói và cử chỉ của cô còn mang theo vẻ âu trí của trẻ con. Tạ Chỉ Thành giận đến bật cười. Nói, em muốn được Lục Tư Viễn chăm sóc sao? Nhắc đến cái tên Lục Tư Viễn, giống như là kích hoạt phải công tắc nào đó. Nước mắt cô đột nhiên trào ra mãnh liệt. Tạ Chỉ Thành sững sờ. Diệp Như Hề cắn chặt môi dưới, ngăn không cho tiếng thút thít phát ra. Cô vừa rơi nước mắt vừa lau đi, nhưng càng lau lại càng rơi. Chốc lát sau, Tạ Chỉ Thành nghiền răng nghiến lợi, sắc mặt tối sầm đến đáng sợ. Diệp Như Hề, em thật đúng là nhớ tới cậu ta sao? Diệp Như Hề im lặng không nói, chỉ là nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Vốn dĩ ban đầu cả người anh tràn đầy lửa giận, nhưng lúc nhìn thấy cô rơi lệ, anh lại cố gắng đè xuống. Tạ Chỉ Thành lần đầu tiên kiên nhẫn dỗ dành người khác. Nói, em khóc cái gì? Một người đàn ông không có trách nhiệm, đáng để em khóc sao? Anh đừng nói nhảm. 6 năm trước, anh ta có thể vứt bỏ em một lần, chắc chắn sẽ có thể vứt bỏ em lần thứ hai. Càng nói, càng đau lòng. Nước mắt của Diệp Như Hề rơi càng lúc càng dữ dội. Hai mắt đã lập tức đỏ hoe, mũi cùng sụt sùi. Đủ rồi, đừng khóc nữa. Anh đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Đồ khốn, Diệp Như Hề, lá gan của em cũng lớn thật. Đồ khốn, đồ khốn, Tạ Chỉ Thành chính là một tên khốn nạn. Vừa nói xong, lập tức bị người kia dùng môi ngăn lại cái miệng còn vương mùi rượu của cô. Ngọn lửa giận dữ bỗng chốc bị dập tắt. Tạ Chỉ Thành dùng tay chống đỡ môi, trầm thập cười nói, đúng vậy, tôi là một tên khốn. Thì sao? Diệp Như Hề lau nước mắt nói, tại sao anh lại muốn trêu chọc tôi? Tạ Chỉ Thành, anh muốn làm cái gì? Ánh mắt của anh trở nên tĩnh mịch, em sẽ sớm biết thôi. Diệp Như Hề ủy khuất nói, hiện tại không thể nói cho tôi biết sao? Không thể, nói ra, cô sẽ chạy mất. Lần này, sao anh có thể cho phép được? Cách chương.